các ngươi làm mất, chỉ bồi thường 1.000 vạn. Thế này thực sự không dễ chịu. Từ Thanh tiến lên phía trước một bước, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền. Một đồng chúng ta cũng không bồi thường, ngươi lại có thể làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đang ỷ thế hiếp người. Từ Thanh cười lạnh, Phí Tiên lâu ta chính là muốn ỷ thế hiếp người. Không phục, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra kim đao bên hông. Đột nhiên chém Từ Thanh một đao. Suy, một cánh tay của Từ Thanh trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Khương Cửu bên cạnh trực tiếp ngây dại. Lúc này, Diệp Huyền cầm kim đao trong tay ép lên cổ Từ Thanh. Lão tử không phục, nói xong, kim đao trong tay hắn đột nhiên ép mạnh về trước một chút. Suy, làn da Từ Thanh trực tiếp bị xé rách, máu tươi tuôn tràn, trong doanh trường yên tĩnh trở lại. Trước mặt Diệp Huyền, Từ Thanh gắt gao nhìn Diệp Huyền, sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt ngoại trừ dữ tợn, còn có một tia khó có thể tin. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới người trước mắt này dám động thủ với nàng. Sau lưng nàng, chính là Phí Tiên lâu đấy a, mà trong mắt Khương Cửu bên cạnh cũng chỉ có một tia khó có thể tin. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ động thủ. Sau lưng nữ nhân trước mắt này chính là Phí Tiên lâu đấy a, gặp rắc rối. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Khương Cửu. Lúc này, Từ Thanh gằn giọng nói. Ngươi có biết ngươi đã làm gì hay không? Kim đao trong tay Diệp Huyền khẽ ép về phía trước. Một vệt máu tươi nhỏ xuống theo kim đao trong tay hắn. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Chẳng phải ngươi hỏi ta có phục hay không sao? Đáp án của ta là không phục. Từ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Khương Cửu. Cửu điện hạ, đây là người của ngươi. Thế nào, hoàng thất ngươi muốn tuyên chiến với Túy Tiên lâu ta? Chấm, Khương Cửu đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền gật đầu, Khương Cửu trầm giọng nói. Hậu quả, rất nghiêm trọng, Diệp Huyền nói khẽ, không quen nhìn nàng khinh ngươi như thế. Khương Cửu cứ thế nhìn Diệp Huyền. Thế ngươi có biết, bây giờ ta phải trả giá rất lớn để bãi bình chuyện này. Thậm chí không giải quyết được, Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta sẽ bãi bình, Khương Cửu đột nhiên cả giận nói. Ngươi sẽ bãi bình, ngươi làm sao bãi bình, Phí Tiên lâu muốn giết ngươi. Đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Một bên, Từ Thanh cười lạnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Khương Cửu đột nhiên một chưởng bổ vào yết hầu Từ Thanh. Răng rác, trong miệng Từ Thanh phun ra máu tươi, cả người trực tiếp ngã xuống. Lúc ngã xuống, trong mắt Từ Thanh tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Khương Cửu thế mà lại đột nhiên giết Từ Thanh này. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.